Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 320, chưa từng có khuất nhục. Nếu như không phải Mục Tây Thần, không phải một đoạn kia bị động tay chân ghi âm, hiện tại đứng ở chỗ này bị tất cả mọi người phỉ nhổ. Nhục mạ đến không ngẩng đầu được lên, chính là nàng bản thân. Mà khi lúc kia, Lâm Khả Nhu sẽ đến đồng tình nàng sao? Rất hiển nhiên, cũng không biết, nhóm người thói hư tật xấu đồng tình kẻ yếu. Lại không người nghĩ tới, người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Lê Bắc Niệm biết rồi Mục Đông Lâm, Lâm Khả Nhu so với nàng hiểu rõ hơn. Nếu như bởi vì việc này tình từ hôn, Mục Đông Lâm coi như chỉ là vì tránh hiềm nghi tẩy trắng, đều cùng với nàng lại không thể nữa. Từ đó bí quá hóa liều, kiếm tàu thiên phong, đem đổi lấy Mục Đông Lâm đối với nàng thương tiếc cùng áy náy. Cứ việc giờ này khắc này nàng gặp phải tất cả mọi người phỉ nhổ, cùng cái này chưa từng có khuất nhục, nhưng về sau, nàng sở được đến xa so với nàng hôm nay chỗ mất muốn nhiều. Nàng quá thông minh, vô cùng rõ ràng trong đó được mất. Một người như vậy, mỗi một bước đều tính được 10 điểm tinh chuẩn. Đáng thương sao? Cũng không phải. Phương Chi Lễ rất mau đánh điện thoại gọi người. Hiện trường ầm ĩ khắp trốn. Lâm Khả Nhu bị Lê Mộng vịn suýt chút nữa thì khóc ngất đi qua. Mà Mục Đông Lâm thủy chung là không nói một lời. Tới là một tên A-di, thoạt nhìn 40-50 tuổi. Cùng Phương Chi Lễ là quen biết đã lâu. Lâm Khả Nhu tại chỗ có người dưới ánh mắt, bị mang vào cái kia một gian đã sớm chuẩn bị kỹ càng phòng khách. Tất cả mọi người chú ý tới. Lâm Khả Nhu toàn thân đều đang run rẩy, nàng rất sợ hãi. Nhưng là nàng vẫn không có quay đầu. Ngay tại trong đám người đi ra một khắc này, Lâm Khả Nhu quay đầu lại, nhìn về phía Lê Bắc Niệm, nói ra: Niệm Niệm, chờ kết quả đi ra, đã chứng minh chúng ta thanh bạch. Trước kia hiểu lầm cũng đều có thể thanh toán xong, người sẽ trả ta một cái thanh bạch, có được hay không? Lê Bắc Niệm lông mày nhảy một cái, nhìn xem nàng. Lâm Khả Nhu sâu hít thở sâu một hơi, nhưng vẫn là không thể che hết mà khóc nức nở. Ta biết ngươi là minh tinh, trước đó có tin tức ngầm nói ta làm tiểu tam đoạt nam nhân, các bằng hữu của ta đều ở mắng ta. Lần trước sinh nhật bữa tiệc mọi người đối với ta hiểu lầm cũng rất sâu. Ta chỉ cầu một cái thanh bạch, van ngươi, Niệm Niệm, giúp ta thanh lọc một cái đi. Lê Bắc Niệm nhìn nàng kia yếu đuối lại quật cường bộ dáng, có chút nhướng mày. Lê Bắc Niệm, nếu như đã chứng minh Khả Nhu cùng Mục Đại Thiếu ở giữa không có ngươi cho rằng loại quan hệ đó, ngươi chính là thanh lọc một lần cũng không quá đáng a. Lê Mộng giận dữ mở miệng, làm người không nên quá tuyệt. Mục Đại Thiếu đều đối với ngươi như vậy, ai cũng dao động không ngươi địa vị. Ngươi đem Khả Nhu danh tiếng xấu, đối với ngươi có chỗ tốt gì? Trong lúc nhất thời, tất cả ánh mắt lại một lần nữa chuyển rời đến Lê Bắc Niệm trên người. Lê Bắc Niệm giống như là 10 điểm thụ thương bộ dáng. Danh tiếng xấu, là ta để cho nàng cùng vị hôn phu ta đi sao? Hiểu lầm sâu, là ta để cho nàng cùng vị hôn phu ta dây dưa không rõ sao? Mọi người đều thấy ở trong mắt, ta làm cái gì sao? Chính là a, dăm ba câu đem Niệm Niệm nói thành thi hành hại người. Ngươi cái này cái gì giáp tâm a? Ngươi là Niệm Niệm đường tỷ, cái kia Khả Nhu bất quá là một ngoại nhân. Ngươi bạch nhãn lang này, danh tiếng xấu cũng là nàng tự tìm. Ngoặc kép chấm chấm, bất quá ngươi nói đúng. Lê Bắc Niệm thanh âm xuyên thấu cái này tiếng nghị luận. Hỏng nàng thanh danh với ta mà nói không có một chút chỗ tốt. Ta giúp nàng trong veo một lần, cũng không có tổn thất gì. Nói xong nhìn về phía Lâm Khả Nhu, gằn từng chữ, ta sẽ giúp ngươi. Lâm Khả Nhu cùng Lê Mộng, kẻ sướng người họa cho nàng đào hố. Phàm là nàng đầu óc đần một chút, cũng có thể đem mình ở thế yếu cảnh địa, lúc nào cũng có thể vạn kiếp bất phục. Lâm Khả Nhu gặp nàng không mắc mưu, bên cạnh thân nắm đấm nắm chặt, giật giật cười, khó nhọc nói, tạ ơn. Nói xong, quay người bị mang tiến vào. Lê Bắc Niệm tối thầm thở phào. dường như vô ý đảo qua một chút. Cái kia một đôi tối đen thâm thúy ánh mắt cùng nàng đánh nhau với. Đường cong lạnh lẽo cứng rắn cái cằm có chút hạ xuống. Đây là tán thưởng ý nghĩa. Chẳng biết tại sao, Lê Bắc Niệm trong đáy lòng có chút ngọt ngọt. Ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Lâm Khả Nhu rời đi yên tâm. Trong lòng có một ý tưởng điên cuồng phun trào. Cho nàng thanh lọc, tẩy trắng, đương nhiên là không có vấn đề. Nhưng, nàng cũng phải nhận nổi tẩy trắng về sau vinh dự phong quang mới là. Lê Bắc Niệm, gây sự, Vạn Lý Lý, ta đoán các ngươi đoán không được Niệm Niệm nghĩ làm cái gì sự tình tương đương các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.